Ma Đô, chương 80, bốn người cùng vui vẻ. Góc truyện audio.com. Quá trình tiểu huyệt Tô Tử Duyệt rớt ra vậy mượt mà chân châu là một sự tình cực kỳ đẹp mắt, vậy ba người nhìn cô chuyển mắt nhìn mật huyệt phấn nộn của nàng nhẹ nhàng mở ra cái miệng nhỏ, rồi một viên chân châu trắng sữa sắc chậm rãi bị phun ra đến phiên tiểu viên đá cô nhẵn nhụi thời điểm, chỉ thấy vậy cái miệng phấn nộn nhỏ nhắn trương trương hợp hợp, lại cô thấy có vật gì rơi ra, ba người bên cạnh nhìn xem cô ngừng nuốt nước bọt, nhân ngư lại chịu cô nổi nhẫn nại, chính mình lấy tay cầm vậy hai căn gậy THT giữ tợn qua lại blowjob, một bên nói: ta nhanh chóng nhịn cô được. Vậy hai người nghe hắn như vậy một câu, một tên đưa tay tham vào cho Hoa Huy. Tê của Tô Tử Duyệt đem bên cho là đó tiểu viên đá từng cái lấy ra. Một tên khác tắc tham vào cúc huyệt lấy ra vật bỏ thêm vào bên cho. Cho cơ thể đã cô còn là đó hòn đá cùng chân châu chen chúc, Tô Tử Duyệt lập tức liền cảm thấy hư cô rất nhiều. Nàng nhịn cô được bắt đầu lắc lư, mời mấy người kia tiến vào. Nàng dùng vậy mảnh khảnh ngón tay đẩy ra vậy hai mảnh đóa hoa bị dâm lộ dính ẩm ướt dưới thân, lộ ra vậy phấn nộn mật huyệt. Ân, tiến vào, cái gì cũng được, mau vào, ba người trao đổi một chút ánh mắt cuối cùng Tố Điệp một tay đem Tô Tử Duyệt từ trên bàn ôm lên, hắn hai cái cánh tay nắm hai bên chân Tô Tử Duyệt làm cho hai chân của nàng mở ra đối mặt Bạch Khổng Tước. Bạch Khổng Tước đi lên đỡ kiều đồn của nàng đem vậy căn gậy THT. Tê sớm đứng thẳng của mình sáp nhập cho mật huyệt Tô Tử Duyệt, hắn vừa vào liền thâm trầm đụng nhập thẳng cổ tử cung Tô Tử Duyệt. A Tô Tử Duyệt than nhẹ một tiếng, rồi mới mở song trường ôm chặt Bạch Khổng Tước, thân mình khẩn cấp ở trước ngực hắn cọ sát. Tố Điệp trước đem sức nặng Tô Tử Duyệt chuyển qua trên thân Bạch Khổng Tước, rồi hắn liền đem vậy tràn đầy thịt chọc gậy THT. Tê sáp nhập cho cúc huyệt của Tô Tử Duyệt. Cúc huyệt của nàng bởi vì phía trước bị là đó mật hoa tác dụng sớm phân bố ra rất nhiều dịch ruột non, trình độ trơn cô chút nào kém Hoa Huy. Tê Tố Điệp sau khi sáp nhập liền giúp Bạch Khổng Tước chia sẻ một nửa thể trọng Tô Tử Duyệt. Gậy THT hai người đồng thời chen chúc tại cho cơ thể Tô Tử Duyệt vậy gấp chí cảm giác quả thực cô thể giải thích. Nhân ngư tắc quỳ gối bên cạnh bàn đá, gậy THT vừa vặn có thể đưa đến bên miệng Tô Tử Duyệt bị Tố Điệp cùng Bạch Khổng Tước ôm lấy. Hắn thấy cho cốc lá cây trên bàn còn một chút mật hoa, suy nghĩ một chút liền lấy lên tất cả đều quán vào cho miệng Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt sau khi uống xong vậy ngọt lành mật hoa, chỉ chốc lát liền cảm thấy cho thân thể như là có đoàn hỏa ở thiêu. Nàng bất an vặn vẹo thân thể, cảm giác đối cảnh vật chung quanh dần dần mơ hồ. Nhân ngư đem đầu Tô Tử Duyệt nâng lên, nàng vậy cái miệng nhỏ nhắn chỉ có thể nuốt hạ một cái gậy THT của hắn, cái còn lại Tô Tử Duyệt liền dùng một bàn tay qua lại blowjob. Này ba người sau khi chuẩn bị tốt liền cùng nhau bắt đầu co rúm. Bọn hắn đầu tiên là thong thả động, làm cho Tô Tử Duyệt thích ứng bọn hắn gậy THT. Tô Tử Duyệt đã sớm bị dâm dược cho cơ thể tra tấn sắp điên cuồng, vậy thong thả co rúm làm sao thỏa mãn nàng. Nàng một bên cô ngừng vặn vẹo vòng eo ý đồ tạo thêm càng lớn khoái cảm, đồng thời miệng cũng cô quên phun ra nuốt vào vậy căn gậy THT. T, bởi vì miệng bị ngăn chặn cho nên vậy một tiếng yêu kiều thanh đều bị đổ ở tại chỗ yết hầu, chỉ có thể nghe được. Ngô ngô, thanh âm, vậy ba người sau khi thích ứng một chút liền bắt đầu dần dần nhanh hơn tốc độ. Góc truyện audio.com, đủ ba chương cái miệng nhỏ nhắn trên dưới thân đồng thời bị lấp đầy khoái cảm khiến Tô Tử Duyệt cơ hồ là nháy mắt liền đạt đến cao trào, vậy Hoa Huy. T cùng cúc huyệt đồng thời buộc chặt tựa hồ là muốn xoắn đoạn vậy hai căn gậy THT. Tê cho thân thể, nhân ngư lúc này rút ra gậy THT cho miệng Tô Tử Duyệt nói. Nghe cô được nàng có làm cũng cô thú cô bằng chúng ta đều dùng hai chương cái miệng nhỏ nhắn phía dưới của nàng vậy. Tố Điệp cùng Bạch Khổng Tước liếc nhau, rồi Tố Điệp mới chậm rãi rút ra gậy THT của hắn, hắn hơi có chút lo lắng hỏi. Như vậy Tiểu Duyệt có thể chịu được cô? Nhân ngư đưa ngón tay tham nhập cho miệng Tô Tử Duyệt, cô ngừng mà khiêu khích cái lưỡi thơm tho của nàng, thấy được nàng liên tiếp yêu kiều thanh. Chỉ nghe nhân ngư nói, nhiều dâm hoa như vậy rót vào, làm sao có việc. Xem cái miệng nhỏ nhắn này, rên thật dễ nghe. Nói xong, hắn liền hạ thạch bàn, thay vị trí Tố Điệp. Bạch Khổng Tước hơi chút giật thân mình, tránh ra cấp Tố Điệp một vị trí. Tố Điệp đưa tay tham vào cho Hoa Huy. Tê Tô Tử Duyệt nơi đó đang gắt gao hấp căn gậy THT. Tê của Bạch Khổng Tước bất lưu một chút khe hở. Hắn đành phải trước tham tiến một ngón tay đi, muốn xốc lên một cái khe hở, làm cho cây gậy của mình chui vào được. Lúc này, chợt nghe Bạch Khổng Tước rút khí, cả giận nói. Ngươi sờ ta làm cái gì à, Tố Điệp một trận xấu hổ, vội giải thích nói. Này tiểu huyệt hấp thật chặt cô tốt tiến. Nói xong, hắn lại còn đùa nghịch một phen, mất chút khí lực thế này mới tắc cái đầu đi vào. Hắn khe khẽ thở dài, rồi mới một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem toàn bộ gậy THT. Tê đều tắc đi vào. A Tô Tử Duyệt bị động tác bất thình lình của Tố Điệp đâm cho yêu kiều một tiếng, mềm đổ tiến vào cho lòng Nhân Ngư. Nhân Ngư đem sức nặng Tô Tử Duyệt giao cho trên tay hai người kia, rồi mới thật cẩn thận nhét vào một cái gậy TH. T, giây tiếp theo dùng hai căn ngón tay tham nhập vào cho cốc huyệt của nàng, đem nó tạo ra trình độ lớn nhất rồi mới bay nhanh đem cây gậy TH. T còn thừa lại cũng tắc đi vào. Cốc huyệt Tô Tử Duyệt lần đầu tiên bị hai căn vật như thế thô to đồng thời sáp nhập, huống chi cho Hoa Huy. T phía trước còn chứa hai căn cây gậy. Nàng đau hét nhỏ một tiếng, suýt nữa liền khóc đi ra. Đau quá, ta cô cần, đi ra, nhanh chóng đi ra. Ngô, Bạch Khổng Tước cúi đầu hôn ở cái miệng nhỏ nhắn cô ngừng khép mở của Tô Tử Duyệt, đem phản kháng của nàng đổ trở về. Đầu lưỡi của hắn linh hoạt đùa đầu lưỡi phấn nộn của Tô Tử Duyệt, làm cho đầu lưỡi của nàng cùng chính mình gắt gao dây dưa cùng một chỗ. Tố Điệp tắc đằng ra một bàn tay đi vào chỗ hoa hạch trên Hoa Huy. Tê của nàng vậy, ở mặt trên lấy ngón tay nhẹ nhàng mà nhu làm. Nhân Ngư hai căn gậy TH. Tê sau khi đều tiến vào, hắn tắc ra một tay lướt đến trước ngực Tô Tử Duyệt cầm một bên ngực của nàng, cô ngừng mà nhu làm. Hắn kẹp lấy nụ phấn hồng trước ngực của nàng, lấy ngón tay nhẹ nhàng mà ở trên mặt vuốt phẳng. Ngô, rất ngứa, đừng, Tô Tử Duyệt một bên cùng Bạch Khổng Tước hôn môi, một bên hàm hồ im lặng rên rỉ. Từng chỗ mẫn cảm trên thân nàng đều bị đùa đồng thời, khiến nàng dần dần trấn an xuống dưới. Mãnh liệt khoái cảm dần dần thay thế đau đớn, nàng bắt đầu bất an vặn vẹo thân mình. Rồi mới nói, Ngô, động mau động, ba C người nghe vậy bắt đầu đồng thời động thân mình, cho cơ thể Tô Tử Duyệt vốn hẹp hòi cô gian, đồng thời bị bốn căn cây gậy chiếm lấy, lúc này càng có vẻ phá lệ chật chội. Gậy TH, góc chuyện audio.com, T bọn hắn ở cho cơ thể Tô Tử Duyệt lẫn nhau cọ sát càng co rúm thời điểm càng tăng cường khoái cảm. Chỉ chốc lát công phu, này ba người trên thân liền ra một tầng mồ hôi. A ta muốn chết. Tha ta đi, Tô Tử Duyệt bị bọn hắn đâm cho ngẩng đầu lãng gọi cũng cô quản nơi này là dã ngoại. Hỗn độn đầu óc làm cho nàng đánh mất năng lực tự hỏi, chỉ biết bằng bản năng hưởng thụ giao cấu sở mang đến khoái cảm. Các ngươi giết chết ta, a, mau chút nữa, a, muốn ra, khách trương.